Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Vô Tình và Triệu Nam ở nhà, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì bọn họ cũng đã tiến vào kim đan. Chỉ cần lão Bi Ba N Thái Lữ Xuân Thu không xuất hiện ở trái đất thì bọn họ vẫn ứng phó được. Lữ Xuân Thu sớm đã đi vào thần mộ gì đó, sẽ không có trở ngại gì. Vượng Tử là trợ thủ mà Dương Bách Xuyên mượn của Triệu Nam. Triệu Nam rất hài lòng khi thấy Vượng Tử thức tỉnh và huyết mạch được tiến hóa. Cô biết tất cả chuyện này đều nhờ công lao của Dương Bách Xuyên. Triệu Nam cũng vui vẻ vì Vượng Tử có thể thay cô đi trợ giúp cho anh. 4 giờ chiều, bọn họ đã đặt chân tới Pháp. Dương Bách Xuyên phải đi tìm bọn đầu sỏ trước, mà đầu đại tôn gửi thư tới. Mặc gì không để lại địa chỉ, nói là đến thẳng châu Âu. Nhưng Liễu Linh Linh ở Pháp, dấu vết cuối cùng của Vương Tông Nhân và các đệ tử Vân Môn cũng biến mất ở Pháp. Vậy nên khả năng ma đầu đại tôn đang ở Pháp là rất lớn. Mà thế lực đầu sỏ ở Pháp chính là gia tộc Dracula. Năm đó quỷ hút máu Rút là người hầu của Dương Bách Xuyên. Anh trợ giúp cô ta nắm gọn gia tộc quỷ hút máu. Hiện tại Dương Bách Xuyên muốn tìm ma đầu đại tôn chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Rút. Đi thẳng tới lâu đài của gia tộc Dracula. Khi khoảng cách chỉ còn 100 mét, Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, sức mạnh khế ước giữa anh và Rút vẫn còn tồn tại như cũ. Quả nhiên lúc anh đến trước tòa thành, một bóng dáng màu tím chạy như bay tới cửa chính. Quỷ hút máu Rút đã lâu không gặp, chủ nhân thân mến, Rút rất nhớ ngài. Vừa nói chuyện, Rút mặc áo ngủ màu tím nhào thẳng vào ngực Dương Bách Xuyên. Cơ thể mềm mại ập tới khiến cho miệng lưỡi Dương Bách Xuyên nhất thời khô nóng, trong lòng thầm nhủ. Càng ngày càng lớn rồi, nếu như không phải chị em họ Lục đang bên cạnh, Dương Bách Xuyên chỉ muốn xử luôn quỷ hút máu gợi cảm Rút tại chỗ. Khụ khụ, Rút, lâu rồi không gặp. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lục Tuyết Hy. Anh xấu hổ đẩy Rút đang nhiệt tình ra. Nhìn chiếc váy ngủ, rõ ràng là đang ngủ say. Sau khi cảm nhận được hơi thở của anh thì không kịp thay quần áo đã chạy ra đây. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Đã nhiều năm như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn có người chủ nhân như anh. Máu tươi năm đó đã giúp cô lên cấp bá tước. Hơn 10 năm trôi qua, Rút lúc này đã trở thành đại công tước, hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Một người hầu ma cà rồng khiêu gợi, quyến rũ. Cơn gió thổi qua, một đôi chân thon gầy hiện ra. Giây sau, người nào đó họ Dương nhìn thấy một tia thần bí. Anh nhất thời cảm thấy miệng khô khốc. Hồ ly tinh, lúc này... Lục Tuyết Hy hừ lạnh mắng một câu. Rút có cấp bậc đại công tước, hơi thở của cô giống như một cao thủ kim đan đại viên mãn. Xem như là mạnh, vậy mà lại bị Lục Tuyết Hy mắng không kiêng nể. Điều này khiến Rút rất khó chịu. Nhìn thấy Lục Tuyết Hy, mắt Rút lập tức đỏ lên, nhe ra hai cái răng nanh nhọn thị uy. Cô tôn trọng Dương Bách Xuyên bởi vì anh là chủ nhân của cô. Nhưng mấy năm nay được sống trong nhung lụa, Rút đã quen đứng trên người khác. Cô không cần thiết phải nể mặt Lục Tuyết Hy. Nhưng, lần này, Rút gặp phải đối thủ mạnh rồi. Hiện tại, cảnh giới của Lục Tuyết Hy đã đạt tới Nguyên Anh. Nhìn thấy Rút ra oai, cô chỉ cười lạnh, ngay sau đó một luồng tinh thần lực cường đại xông tới. A, quỷ hút máu Rút kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt tái mét. Dừng tay, dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vội vàng bảo Lục Tuyết Hy dừng tay. Anh biết, cho dù là 10 Rút cộng lại thì cũng không phải là đối thủ của Lục Tuyết Hy. Hừ, lần sau còn dám trừng mắt, tôi sẽ dế tê chết cô, một con rơi thối cũng dám láo xược. Lục Tuyết Hy mắng chửi, trong lòng cô khó chịu vì cử chỉ của Rút với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ, đều là người nhà mình, cần gì phải như vậy. Được rồi Rút, đưa chúng tôi đi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa rồi nói sau. Nói xong anh kéo tay Rút, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Sau này cô đừng chọc tới bà cô kia, cô ấy là hộ pháp của Vân Môn. Đến tôi cũng không dám trêu chọc, tu vi của cô ấy, có người cô cũng không đánh lại. Không cần tới Dương Bách Xuyên nhắc nhở, lúc này Rút cũng đã thành thật hơn nhiều. Vừa rồi bị cỗ tinh thần lực cường đại của Lục Tuyết Hy đánh tới. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, cô biết đối phương vẫn còn nể tình. Hiện tại. Nghe Dương Bách Xuyên nói cô ấy là hộ pháp của Vân Môn, Rút càng ngoan ngoãn hơn, cô vội vàng gật đầu. Chủ nhân, Rút sai rồi. Ha ha, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, không sao đâu, đi thôi, đợi lát nữa chủ nhân sẽ bàn bạc riêng với cô. Thật ra, vừa rồi Dương Bách Xuyên cũng cố ý không ngăn cản Lục Tuyết Hy ra tay với Ruth, chính là để chứng minh cho cô biết, mặc dù hiện tại người chủ nhân như anh không có tu vi nhưng cũng đủ để chỉnh cô. Cũng may, anh cảm nhận được Ruth không hề bất kính với người chủ nhân này. Sau khi bọn họ đi tới phòng khách, Ruth rót rượu vang cho mọi người, đuổi tất cả người hầu ra ngoài. Cô dùng ánh mắt trìu mến nói. Chủ nhân, năm đó ngài đã nói trước khi đi sẽ đến thăm tôi. Vậy mà vừa đi đã hơn 10 năm, ngày nào Ruth cũng hy vọng chủ nhân sẽ tới. Nếu không phải ngài ra lệnh không được tới Trung Quốc thì tôi đã sớm đi tìm chủ nhân rồi. Quả thật, năm đó Dương Bách Xuyên đã từng nói không cho Ruth bước chân tới Trung Quốc. Dù sao thì cô cũng là quỷ hút máu. Cô tới Trung Quốc sẽ gây họa cho dân chúng. Vẫn nên để cô ở lại châu Âu phá hoại thì hơn. Và lại khi đó thần Long Đàm rất gai mắt với ngoại tộc. Dương Bách Xuyên không muốn Ruth bị thần Long Đàm đuổi giết. Cuối cùng thì anh vẫn phải dọn dẹp chiến trường. Vì thế nên mới hạ lệnh nghiêm cấm cô tới Trung Quốc. Hiện tại xem ra, quỷ hút máu xinh đẹp này khá nghe lời. Dương Bách Xuyên cười nói, không phải tôi tới thăm cô rồi đây sao, ha ha, cách chương.